Nhưng thực ra Toto không hề muốn để tiểu ái của mình bị chiều chuộng thành một cô công chúa. Bây giờ là Mạt Thế, một cô bé được coi như công chúa có thể thích ứng với thế giới này sao? Nhưng những lời này, cô không cần thiết phải giải thích với Chu Hiểu Lâm. Vì thế cô chỉ cười lạnh, nhìn Chu Hiểu Lâm tức giận nói. Tôi thấy chắc cô sống những ngày tháng yên ổn đủ rồi, to gan lớn mật đến chỗ tôi khóc lóc om sòm. Cút ra bên ngoài thôn sống mấy ngày, bình tĩnh lại cho tôi. Không, không, không, tôi không có ý đó. Vừa nghe thấy Toto muốn đuổi cô ta ra ngoài thôn, Chu Hiểu Lâm vội vàng lo cuống lên. Tâm địa Toto có phải quá hẹp hòi không? Không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Có nhất thiết phải làm như vậy không? Còn muốn đuổi cô ta ra ngoài thôn? Những chuyện vặt vãnh này, trước Mạt Thế, ở đâu mà chẳng có chứ? Người trong một nhà có yêu thương nhau đến đâu, cũng có lúc cãi nhau mà. Vì thế, cô ta bế con gái trong lòng, co càng định chạy trốn, sợ Toto cho người ném cô ta ra bên ngoài. Toto cũng không đuổi theo cô ta, chỉ liếc mắt nhìn Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Chu Hiểu Lâm, vẻ mặt đầy lo lắng. Toto cảm thấy Tẩm Nguyệt này cũng là một kẻ đáng lo. Tiểu ái lớn lên trong một môi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Toto không muốn tiểu ái bị vướng vào những chuyện vặt vãnh trong nhà, càng không muốn để con bé từ nay về sau chỉ biết những chuyện lôi thôi trong nhà. Nghĩ vậy, Toto liền đi vào trong nhà chính, rồi đến căn phòng được sắp xếp riêng cho cô ở cữ, đặt tiểu ái lên giường, để Mộc Dương trông con bé. Cô xắn ống tay áo, đi vào nhà chính tìm đồ ăn. Trời nóng như vậy, mẹ Tô cứ bắt cô phải ở cữ, bị nhốt 30 ngày không nói, còn phải mặc quần áo dài những 60 ngày. Toto cảm thấy rất khó chịu. Từ lần trước sau khi mẹ Tô dặn Mộc Dương phải bảo vệ tiểu ái cẩn thận, cậu nhóc này giống như cái bóng bên người tiểu ái. Bình thường không nói câu nào, nhưng chỉ cần có thời gian sẽ đến bên trông chừng tiểu ái. Cách chương.